Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 623. Chương 622 vẫn là nghèo. Chương 622 vẫn là nghèo. Triệu Nhị Lang nói: "Không phải ta muốn, là ta thuộc hạ binh muốn. Bọn họ muốn cưới vợ đâu? Không có tiền như thế nào cưới vợ?" Cây trồng vụ hè kết thúc, năm nay Lạc Dương Túc thu hoạch còn hành, có lương thực, bọn lính liền tâm tư di động, muốn thực hiện sinh sôi nảy nở trách nhiệm, đây là đại sự. Triệu Hàm Trương tinh thần rung lên, hỏi: "Có đối tượng người nhiều sao?" "Không nhiều lắm, liền 13 cái." Triệu Nhị Lang nói: "Nhưng muốn tìm tức phụ người rất nhiều. Ta hỏi một chút, toàn quân có 300 nhiều hào người đều tưởng cưới vợ đâu. Nhưng bọn hắn không có tiền. Ta hỏi một chút bà mối, bọn họ không có tiền, rất khó nói đến tức phụ, này thật là cái vấn đề." Triệu Hàm Trương trầm tư, là nên nghĩ cách cấp các tướng sĩ phát một ít quân lương, bởi vì bần cùng. Triệu Hàm Trương quân lương chỉ linh tinh phát qua mấy tháng, đại bộ phận thời gian vẫn là ở Thượng Thái thời điểm phát, từ bọn họ đi ra Thượng Thái. Triệu Hàm Trương một ngày so với một ngày nghèo về sau, nàng quân lương liền vẫn luôn khất nợ, có thể cho đại gia ăn cơm no liền không tồi. Nga, Triệu gia quân tinh binh nhóm ngẫu nhiên vẫn là có thể phát một chút, nhưng cũng là đứt quãng. Triệu Hàm Trương càng thêm tưởng niệm Triệu Hô. Thất thúc công như thế nào còn chưa tới? Đang nói, thân binh chạy chậm tiến vào nói: "Sứ quân, Vận Thành có tin đến." Triệu Hàm Trương vội vàng duỗi tay tiếp nhận, đọc nhanh như gió đảo qua. "Cơm cũng không ăn, các người ăn trước, ta đi viết một phong thơ." Triệu Khoan cùng Triệu Vân Hân liền cùng con kiến cào tâm dường như, phi thường muốn biết tin thượng viết cái gì. Quay đầu nhìn Phó Đình Hàm liếc mắt một cái, thấy hắn một chút cũng không hiếu kỳ bộ dáng, lại hỏi: "Đình Hàm biết tin thượng viết cái gì?" "Không biết, nhưng Tổng hội biết đến, cho nên không cần thiết sốt ruột, là Triệu Trọng Dư tin. Hắn làm Triệu Hàm Trương phái người đi tiếp ứng Minh Dự. Hắn đã đáp ứng đầu nhập vào nàng, cùng Duyện Châu gần nhất chính là Dự Châu. Triệu Hàm Trương bên người thích hợp làm chuyện này người không nhiều lắm, cho nên nàng quyết định đem việc này giao cho Triệu Minh. Nàng viết xong tin, lập tức triệu tới Nguyên Lập, đem tin giao cho hắn nói: "Ngươi mang theo tin hồi Dự Châu tìm Triệu Minh, nhờ làm hộ hắn đi tiếp Minh Dự. Nhớ kỹ, nhất định phải bảo Minh Dự bình an." Nguyên Lập nghiêm nghị đồng ý, tiếp tin sau rời đi. Suốt đêm ra khỏi thành, Triệu Hàm Trương vuốt cằm trầm tư. Minh Dự vừa đi, hoàng đế góc tường đào sẽ càng thêm thuận lợi, nhưng này cũng ý nghĩa nàng cùng Cẩu Hy mâu thuẫn sẽ càng ngày càng thâm. Triệu Trọng Dư lưu tại Vận Thành có chút nguy hiểm, nàng nhíu nhíu mày, trầm tư một lát, vẫn là đưa tới Tằng Việt, từ trong quân tuyển ra 20 người, chia làm hai cái, làm cho bọn họ lặng lẽ lẻn vào Vận Thành, ngày thường cái gì đều không cần làm. Chỉ nhìn chằm chằm Triệu Trọng Dư, một khi Vận Thành có biến, lập tức hộ tống Triệu Trọng Dư hồi Dự Châu. Tằng Việt đồng ý. Dừng một chút sau hỏi: "Kia đại lão gia đâu?" Tằng Việt từng là Triệu gia bộ khúc, đã thói quen như vậy xưng hô Triệu Tế. Triệu Hàm Trương rũ xuống đôi mắt suy tư một lát, nói: "Lấy thúc tổ phụ an nguy là chủ." Tằng Việt nháy mắt lĩnh ngộ. Triệu Tế sinh tử cũng không quan trọng, thậm chí có thể không thèm để ý. Tằng Việt khom người lui xuống, Lạc Dương cùng Dự Châu lui tới thực chặt chẽ, trên cơ bản cách thượng một ngày sẽ có dịch binh truyền tin cùng công văn lại đây. Rốt cuộc Dự Châu bên này ngẫu nhiên cũng có chuyện yêu cầu Triệu Hàm Trương xử lý, cùng vội vàng luyện binh, vội vàng đúc tiền, vội vàng xử lý các nơi hội báo đi lên công vụ Triệu Hàm Trương không giống nhau. Triệu Minh chính tiêu tiêu sái sái mà ở hắn tòa nhà chung uống rượu. Cùng hắn ngồi chung chính là Dự Châu danh sĩ, còn có từ nơi khác tới dự châu du lịch kẻ sĩ, có danh sĩ ở đánh đàn. Hắn dựa nghiêng trên án kỷ thượng, nhẹ nhấp một ngụm rượu gạo, sau đó cười lắng nghe, hạ nhân cẩn thận né qua viên trung người. Đi đến trong đình, Niếp bước lên trước, tiến đến Triệu Minh bên tai nhẹ giọng nói, lang quân, Lạc Dương gửi thư, ngày hôm qua vừa tới tin, hôm nay lại tới. Triệu Minh mặt vô dị sắc đứng dậy, cùng hắn các bằng hữu hơi hơi gật đầu sau rời đi, hạ nhân nhắm mắt theo đuôi đi theo. Nhỏ giọng bẩm báo nói, trừ bỏ tin, còn có một xe tiền, áp sẽ trở về chính là nữ lang bên người bộ khúc. Kêu Nguyên Lập, tiền. Triệu Minh bước chân chỉ là dừng một chút, liền nhanh hơn tốc độ, Triệu Hàm Trương sẽ cho hắn đưa tiền. Nàng đi ra ngoài nửa năm, mỗi lần chỉ biết duỗi tay cùng hắn đòi tiền, đưa tiền trở về, nhưng thật ra phá lệ lần đầu tiên, hơn nữa Nguyên Lập hắn cũng biết. Thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng Phó Đình Hàm không quá thích đối phương, hắn có thể cảm giác được đến, liền Triệu Hàm Trương cũng không quá thích đối phương, bất quá hắn dùng tốt, cho nên nàng trọng dụng, Nguyên Lập chờ ở sảnh ngoài. Nhìn đến Triệu Minh tiến vào, lập tức ôm quyền hành lễ, ti trước bái kiến Triệu quận thủ, miễn lễ, Triệu Minh ngồi xếp bằng ngồi xuống. Duỗi tay, Nguyên Lập lập tức đem thu tin cung kính đệ đi lên, Triệu Minh mở ra tin xem. Đọc nhanh như gió đảo qua, trong lòng hơi hơi kinh ngạc, hắn rũ xuống đôi mắt suy tư một lát. Người trước đi xuống nghỉ ngơi. Trạng vạng ta sẽ cho ngươi an bài người tốt tay, Nguyên Lập cũng không có hỏi nhiều. Khom người lui xuống, hắn từ Lạc Dương mang đến đồ vật cũng đều lưu tại Triệu Minh phủ đệ, Triệu Minh đứng dậy đi ra ngoài. Xem kia một xe tiền, tiền là đặt ở trong dương. Một xe cũng trang không được mấy cái dương, lại là đồng tiền, này giá trị cũng liền tương đương với một khối vàng. Nhưng này đó tiền ý nghĩa nhưng không giống nhau. Triệu Minh làm người đem cái dương nâng xuống dưới mở ra. Hắn từ bên trong cầm lấy một quả tiền, đối với ánh mặt trời nhìn nhìn, quay cuồng lại đây liền thấy được góc trái bên dưới cái kia triệu tự. Hắn một chút nắm chặt trong tay đồng tiền, trong mắt rực rỡ, trầm mặc một hồi lâu. Triệu Minh vẫy vẫy tay nói, đem tiền nhập kho. Đúng vậy, Triệu Minh trầm ngâm nói. Đem trong phủ quý trọng vật trang trí đều thu hồi tới. Từ hôm nay bắt đầu, ta chỉ áo tang, đem trong phủ khách nhân hảo hảo tiễn đi. Không hề mở tiệc chiêu đãi khách nhân. Hắn nhẫn nhịn, vẫn là thở dài một tiếng nói. Đem rượu cũng đều thu hồi đến đây đi. Sứ quân sướng kiệm, ta chờ muốn cùng nàng học tập. Bọn hạ nhân liếc nhau sau khom người đồng ý, Triệu Minh cúi đầu nhìn. Mắt trong tay đồng tiền, đưa tới người hầu cận hỏi, Tây Bình còn không có hồi âm sao? Phụ thân bọn họ không muốn tới Trần huyện. Người hầu cận vội vàng khom người nói, sáng nay vừa đến tin tức, nói thái gia bọn họ hai ngày trước liền khởi hành, Triệu Minh thần sắc buông lòng. Tính toán một chút cước trình nói, bọn họ tuổi lớn, ngựa xe tốc độ muốn chậm một chút, ngày mai chạng vạng không đến, hậu thiên buổi sáng cũng sẽ đến, làm người đem sân thu thập hào, đúng vậy, nhưng Triệu Minh hai ngày cũng chưa chờ đến người. Triệu Câu đều lãnh quân đội lặng lẽ sờ đến Duyện Châu biên giới chờ đợi tiếp ứng Nguyên Lập đám. Người, Triệu Tùng bọn họ còn chưa tới Trần huyện. Triệu Minh đều nhịn không được hoài nghi bọn họ có phải hay không trên đường gặp được thổ phỉ, nhưng này hơn nửa năm Triệu Hàm Trương hạ lệnh tuân tu đám người diệt phỉ, trên đường hẳn là không có đại quy mô thổ phỉ mới là. Huống chi bọn họ vẫn là Triệu gia người, đánh Triệu gia cờ hiệu, còn có bộ khúc hộ tống, chính lo lắng Triệu Tùng bọn họ chậm rãi xuất hiện ở ngoài thành. Triệu Minh vội vàng đi ra ngoài nghênh đón. Chờ nhìn đến hắn mang đến mà mênh mông cuồn cuộn đội ngũ. Triệu Minh sau một lúc lâu nói không ra lời, đây là. Triệu Hồ nhìn đến hắn, phi thường hưng phấn, không đợi xe ngựa dừng lại liền giơ ra đầu cùng hắn vẫy tay. Đại cháu trai, ta phi phi phi. Triệu Hồ chưa nói xong một câu đã bị trôi nổi lên bụi đất cấp hồ miệng. Chờ xe ngựa tới rồi Triệu Minh trước người. Hắn không rất cao hứng từ trong xe nhô đầu ra nói. Tử Niệm a, này lộ như thế nào tràn đầy cho bụi. Thân là quận thủ, ngươi nên nhiều an bài những người này. Mỗi ngày hướng này trên đường sái chút thủy. Làm tới nơi này thương lữ xem như ở nhà. Bọn họ mới thích tới Trần huyện nha. Triệu Minh mặt vô biểu tình hơi hơi khom người nói. Thất thúc nói chính là thụ giáo, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.